Ta thực sự siêu hung. Chương 287 ta đạo lý, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm dắt qua Chu Tiểu Ngư tay, sau đó lại tùy tiện xách qua một bên lo sợ bất an Bách Phi Yến, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, căn bản không có lại đi nhìn Lâm Hòa một mắt, mặc dù hắn xác thực còn có chút vấn đề muốn hướng đối phương chứng thực. Có thể hắn lại không tâm tình cùng dạng này người tán gẫu xuống dưới. Hắn không phải người tốt cũng không phải cái người xấu. Càng nhiều giống như là một cái thực hiện đặc thù chức trách công cụ người. Trên tổng thể còn tội không đáng chết, có thể tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Tuổi già bên trong, hắn coi như người câm đi cũng coi là để hắn hiểu được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Hạ Phàm rời đi sau, Lâm Hòa lại vẫn y như cũ chỗ tại chỗ, tầm mắt nhìn đối phương rời đi phương hướng. Một lát, hắn rủ xuống đầu mắt nhìn hai đầu giặt dẹo cánh tay, mặt đều lộ ra một vệt cười khổ. Còn tốt, hắn còn là cái kia hắn, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Tối thiểu, hắn tạm thời không cần phải lo lắng thế giới này tương lai. Vân Tiêu Sơn, nguyên Vân Tiêu Điện Sơn Môn chỗ, có thể hiện nay đã biến thành Thiên Môn Sơn Môn. Thiên Môn Hội làm ra cái lựa chọn này hoàn toàn là bởi vì cái gọi là căn nguyên liền tại Vân Tiêu Sơn chỗ sâu. Tiểu Ngư tối hôm qua ngủ không ngon sao? Khoảng cách Vân Tiêu Sơn ngoài mấy chục dặm một cái trấn nhỏ. Một gian không đáng chú ý dân cư, Hạ Phàm ngồi tại bàn trước một mặt quan tâm nhìn trước mắt tâm thần không thuộc Chu Tiểu Ngư nói. Thúc ta không sao, Chu Tiểu Ngư cường gạt ra một cái tươi cười nói. Tiểu Ngư kỳ thực thúc biết rõ ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, có thể lần này không dẫn ngươi đi chủ yếu vẫn là đề phòng bất chắc. Hạ Phàm than nhẹ một tiếng nói, đi qua một ngày bôn ba, tại Bách Phi Yến cái này dẫn đường đảng chỉ dẫn hạ. Hạ Phàm bọn người thuận lợi đi đến Thiên Môn Sơn Môn phụ cận tiểu trấn tạm thời nghỉ ngơi. Một mặt là Hạ Phàm cần nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, một phương diện khác thì là hắn cần đem Chu Tiểu Ngư tạm thời tìm một chỗ an trí. Đúng thế, lần này đi tới Thiên Môn Sơn Môn, hắn không chuẩn bị mang lên Chu Tiểu Ngư, mặc dù hắn thực lực đã đạt đến thế giới này trần nhà, có thể đối mặt Thiên Môn phương diện thiên nhân cảnh cường giả hắn cũng không dám phớt lờ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Vạn nhất đối phương có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Cho dù hắn có thể khiêng qua đi, có thể Chu Tiểu Ngư đâu. Lo lắng đến những vấn đề này về sau, cho nên hắn mới quyết định không mang tới Chu Tiểu Ngư. Có thể Chu Tiểu Ngư nghe xong quyết định của hắn hậu tâm tình cũng không khỏi xa vào tinh thần sa sút, dù là nàng biết rõ Hạ Phàm là vì nàng tốt mà nàng cũng không muốn để Hạ Phàm phân tâm. Nhưng là trong nội tâm nàng nhưng thủy chung không bỏ xuống được Hạ Phàm, rất sợ hắn đến thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thúc ngươi nhất định muốn bình an trở về, chúng ta ước định tốt, đến thời điểm ngươi còn muốn dẫn Tiểu Ngư cùng một chỗ đi khắp Thần Châu Sơn Xuyên Đại Hà. Chu Tiểu Ngư hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Yên tâm đi Tiểu Ngư, thúc lúc này nhất định hội tuân theo ước định bình an trở về. Hạ Phàm thiếu dung ôn hòa nói, thời gian không phải sớm, thúc cũng nên đi. Nói, hắn liền chậm rãi đứng lên, thúc ta tặng ngươi. Chu Tiểu Ngư thấy thế, một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn, bắt lấy Hạ Phàm tay liền chăm chú không thả. Ra ngoài phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Phi Yến cúi đầu sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Tiểu Ngư thúc nên đi, một đường ra đại môn, Hạ Phàm dừng bước đưa tay nhẹ vỗ về Chu Tiểu Ngư đầu nói. Thúc, Chu Tiểu Ngư cắn môi thút thít nhưng thủy chung không buông ra bắt lấy Hạ Phàm tay. Thúc phát hiện ngươi gần nhất thật là càng ngày càng yêu khóc nhè, nhất định đều không giống trước đây cái kia tùy tiện ngươi. Hạ Phàm bất đắc dĩ móc ra khăn tay lau lau Chu Tiểu Ngư mặt nói. Đều do thúc, đây đều là thúc làm hại Tiểu Ngư biến thành dạng này. Chu Tiểu Ngư nâng lên nắm tay nhỏ liền nện Hạ Phàm thân bên trên nức nở nói. Được rồi, đều là thúc sai được rồi. Hạ Phàm sờ sờ Chu Tiểu Ngư cái mũi nói. Đến thời điểm các loại thúc trở về, ngươi muốn thế nào trừng phạt thúc đều được. Thúc đây chính là ngươi nói. Chu Tiểu Ngư hít mũi một cái, tầm mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm nói. Đương nhiên, Hạ Phàm mỉm cười nói. Tốt, thúc thật muốn đi. Nói, hắn liền không lộ ra dấu vết tránh ra khỏi Chu Tiểu Ngư bắt lấy chính mình tay. Thúc, ngươi nhất định muốn bình an trở về a. Chu Tiểu Ngư thở sâu ngừng lại nước mắt nói. Cái này còn phải nói sao? Lưu lại một câu nói kia. Hạ Phàm cùng Bách Phi Yến thân ảnh cũng đã tiêu thất tại cửa trước. Lưu lại Hạ Chu Tiểu Ngư lẻ loi trơ trọi một người. Thúc tương lai Tiểu Ngư nhất định hội đuổi theo cước bộ của ngươi. Nàng ngơ ngác nhìn qua phương xa xanh tươi tốt núi non trùng điệp, cầm lấy Hạ Phàm lưu lại khăn tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn mắt thần đô đột nhiên trở nên kiên nghị. Cùng lúc đó, liên tục xúc địa thành thốn sau, Hạ Phàm cùng Bách Phi Yến cũng đã xuất hiện tại dãy núi dưới chân. Vân Tiêu Sơn không phải một tòa sơn danh tự, mà là một mảng lớn sơn tên gọi chung. Thật lâu trước, Vân Tiêu Sơn không hề gọi Vân Tiêu Sơn, chỉ là Vân Tiêu Điện đem nơi này thiết chí vì sơn môn sau mới có Vân Tiêu Sơn xưng hô. Hiện nay thiên môn chiếm lấy nơi này về sau, có lẽ tương lai Vân Tiêu Sơn xưng hô đều lại biến thành thiên môn sơn. Ta đã cảm ứng được, thiên môn sơn môn ở vào mênh mông trong núi sâu. Đừng nói là phổ thông người, liền liền võ giả tầm thường đều khó mà phát hiện thiên môn sơn môn vị trí cụ thể. Nhưng đối với Hạ Phàm mà nói, hắn muốn tại dãy núi dò xét đến thiên môn sơn môn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này hội, hắn cũng đã tại hoạt động lấy thân thể tay chân chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống chiến tranh. Cái kia, các hạ còn cần tại hạ mang ngài đi tới sơn môn bên trong. Bên cạnh, Bách Phi Yến nơm nớp lo sợ hỏi. Không cần, bất quá. Hạ Phàm liếc mắt Bách Phi Yến nói. Van cầu các hạ đừng có giết ta. Bách Phi Yến đột nhiên quỳ trên mặt đất thống khổ cầu xin tha thứ. Có lẽ là cảm thấy Hạ Phàm dự định tá ma giết lừa, nhất thời ở giữa kích phát hắn mãnh liệt cầu sinh dục. Ai nói ta muốn giết ngươi? Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem Bách Phi Yến nói. Vậy các hạ, Bách Phi Yến nước mắt nói dừng là dừng, tại nghe thấy Hạ Phàm không giết chính mình về sau, hắn lập tức lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi. Người trước hết lưu tại nơi này đi. Hạ Phàm ngồi xổm người xuống, tiện tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hơn nữa ngươi cái này thích quỳ liền tạm thời một mực quỳ đi. Nói xong, Hạ Phàm liền đứng người lên, lại vô lý hội bên chân quỳ trên mặt đất không nhúc nhích Bách Phi Yến. Hiện tại Bách Phi Yến đừng nói thân thể động không, thậm chí ngay cả lời đều nói không. Thiên môn, lão tử đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm tầm mắt thật sâu nhìn qua phía trước cây cỏ xanh sơn lâm, miệng bên trong thì thào tự nói một tiếng. Ngay sau đó hắn liền hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không bao lâu, phụ trách cảnh giới thiên môn đệ tử chiếu theo dĩ vãng đồng dạng làm từng bước tại đi tuần phiên trực. Đột nhiên, trước mắt của bọn hắn một hoa, sơn cử trước màu xanh bậc thang chỗ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái tuổi trẻ người xa lạ. Cái gì người, không chờ thiên môn đệ tử đem lời hỏi tất cả, những này thiên môn đệ tử liền toàn thân chấn động tê liệt trên mặt đất. Tại ý thức lâm vào hắc ám trước đó, hắn nhóm đều trơ mắt nhìn đối phương nện bước thành thơi bộ pháp đạp vào sơn môn bên trong. Đứng tại thiên môn rộng lớn khí phái sơn môn chỗ, Hạ Phàm thần sắc hờ hững giơ chân lên trùng điệp hướng mặt đất đạp xuống dưới. Một lát, cái này phiến dãy núi bỗng nhiên đất rung núi chuyển, thoáng qua ở giữa, trước mặt vô số cung điện căn phòng oanh một tiếng phảng phất nhận thiên địa đè ép tạo nên mạn thiên bụi mù cách trương.